quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc tin tình báo và tấu chương suốt một đêm, đầu óc Kim Phi cũng đã thấy có hơi choáng váng, thấy trời đã sáng. Y đặt tấu chương trong tay xuống, vươn người đứng dậy. Xem trước bấy nhiêu thôi, mọi người đi ăn chút gì đi. Cả đêm Tiểu Ngọc và Thiết Thế Hâm không ăn gì nên cũng có chút đói bụng, còn gọi Mãn Thương đang ngủ gật bên cạnh, cả ba cùng nhau ra khỏi thư phòng. Kim Phi xoa mặt, cũng đứng dậy đi đến sân sau. Vừa bước vào sân, đã thấy Nhuận Nương bưng một cái mâm ở trong bếp đi ra. Nhìn thấy Kim Phi, Nhuận Nương mỉm cười nói, Đường gia, chàng về đúng lúc ta còn định gọi chàng đến ăn cơm đây. Sao nàng dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa? Kim Phi liếc nhìn mâm cơm hỏi cô ấy, đêm qua y về đến làng là đã quá nửa đêm, mấy món trên tay Nhuận Nương ít nhất phải hầm tới một giờ, vậy có nghĩa là cô ấy đã dậy rất sớm. Bình thường Nhuận Nương không cưỡi nhiều ngựa, cũng không giỏi cưỡi ngựa mấy, hôm qua sau khi ở bến tàu xuống thuyền gần như là liên tục chạy về. Ngay cả Kim Phi cũng cảm thấy lưng đau eo mỏi, còn mông và đùi đều bị yên ngựa làm cho ê ẩm, hẳn là Nhuận Nương còn khó chịu hơn. Nhưng cô ấy lo Kim Phi lo lắng nên cũng nhẫn nhịn không nói gì. Kết quả sau khi trở về lại không ngủ cho ngon giấc, biết Kim Phi không quen ăn đồ ăn của A Liên nấu nên trời chưa sáng cô ấy đã bật dậy nấu cơm. Ta không buồn ngủ, Nhuận Nương lắc đầu, nếu mệt thì lát nữa ta có thể ngủ bù. Không buồn ngủ cũng nên ngủ thêm chút, cơm trưa không phải làm, lấy ở nhà ăn tới là được rồi. Kim Phi không nhịn được mà cầm lấy khay thức ăn trong tay Nhuận Nương. Quan Hạ Nhi và Bắc Thiên Tâm cũng ở bên hông đi tới, thấy Kim Phi chỉ có một mình nên hỏi. Vũ Dương đâu, ta ở thư phòng tới đây, không gọi nàng ấy. Kim Phi đáp, gần đây Vũ Dương rất bận rộn, hiếm lắm mới được ngủ nướng một chút, để muội ấy ngủ thêm chút cũng tốt. Quan Hạ Nhi nói xong, cũng liếc mắt nhìn Nhuận Nương một cái. Muội cũng vất vả rồi, nửa đêm mới về, sáng sớm đã dậy nấu cơm, Nhuận Nương cười, cúi đầu không nói lời nào. Được rồi, ăn cơm đi, cơm nước xong để nàng ấy chợp mắt một lát, Kim Phi là người hòa giải, bưng mâm đi tới nhà ăn. Mấy người vừa ngồi xuống, đã thấy Tiểu Ngọc ở ngoài chạy vào sân. Tiểu Ngọc, cô cũng muốn đồ ăn Nhuận Nương nấu sao? Quan Hạ Nhi cười ghẹo, trước đây, khi Kim Phi mới nổi dậy, Tiểu Ngọc và Khánh Mộ Lam thường tới ăn ké. Nhưng sau đó cửu công chúa đến. Địa vị của Kim Phi càng ngày càng cao rồi Tiểu Ngọc cũng ít đến hơn. Cách chương.